Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, Cường Giả Hiện. Tiền Văn nói tới vương thần bọn người gia tăng 1000 chiến tích là không đúng. Săn giết một cái thần nhân trung cấp dị tộc là 1000 điểm chiến tích. Bọn hắn giết 10 người, hẳn là 1000 điểm chiến tích, đã sửa chữa, chớ phun, rầm rầm rầm. Vương thần một chân quét bạo một cái đánh lén một người. Lúc này quay người đánh ra một loạt màu lam trưởng ấn. Rơi vào dị tộc trong đám người. 7-8 cái dị tộc thân thể lập tức bạo tạc. Vương thần chỗ đến. Không ngừng có thịt nát tàn xương vẩy ra. Từng đóa huyết hoa nở rộ. Đỏ thắm máu tươi cũng bốn phía bắn bay. Đem phiến chiến trường này nhuộm thành màu đỏ. Hắn cha ruột thật là đáng sợ ý thức chiến đấu. Năng lực cận chiến đơn giản siêu phàm nhập thánh. Một đám thiếu niên chí tôn giật mình. Tuổi của bọn hắn cùng vương thần đều không kém nhiều. Lại không luận lẫn nhau chiến lực ai mạnh ai yếu. Riêng là phần này ý thức chiến đấu cùng gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn giết người. Là bọn hắn không có kinh lịch hàng ngàn. Hàng vạn lần chém giết. Là không cách nào ma luyện ra cái này một thân năng lực cận chiến ta rốt cuộc minh bạch. Vì sao hắn cha ruột chờ leo lên tiềm lực bảng đứng đầu bảng? Chúng ta thân là võ giả. Nếu như mỗi một bước đều trải qua vô số chiến đấu cùng chém giết. Cảnh giới tự nhiên kiên cố, Bộ Phỉ Yên nhẹ giọng cảm thán. Dù cho lấy nàng thể chất cùng tự ngạo, lúc này cũng không nhịn được đối vương thần âm thầm bội phục. Không có gặp cái sau trước đó. Nàng cho là mình là giữa thiên địa chí cường thể chất. Nhưng tại cùng thế hệ xưng tôn, nhưng mà tình cảnh này, vẫn không khỏi đến làm cho nàng tín niệm dung chuyển, chẳng lẽ ta không bằng hắn? Bộ Phỉ Yên đôi mắt đẹp hiện lên một tia buồn vô cớ. Lập tức trở nên gặp kiên định. Không, ta là mạnh nhất, hắn cha ruột cũng không được. Cái khác thiếu niên chí tôn ý nghĩ cùng Bộ Phỉ Yên đều không khác mấy. Bọn hắn đều là thiếu niên chí tôn. Mỗi một vị đều là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Vương thần ý thức chiến đấu tuy mạnh, nhưng là cho tới bây giờ, không có biểu hiện ra kinh người chiến lực. Giống như vậy miểu sát dị tộc, bọn hắn cũng có thể làm được dễ dàng mỗi một vị thiếu niên chí tôn. Trong lòng đều có vô địch tự tin, coi như nhất thời thua ở những người khác trong tay. Tín niệm trong lòng cùng ý chí cũng sẽ không thay đổi rời tự tin vô địch. Chém hết thế gian hết thảy địch, duy ngã độc tôn đó cũng không phải mù quáng tự đại, mà là mỗi cái võ giả hẳn là có tự tin. Một võ giả nếu như không có loại này tín niệm cùng ý chí, là không cách nào trở thành giữa thiên địa chí cường giả. Huống chi cuối cùng chứng đạo, nếu như ý chí không kiên định người, dù cho có cho dù tốt thể chất, cũng không có khả năng chứng đạo thành công ầm. Cái cuối cùng dị tộc tại bị vương thần một quyền oanh sát. Hắn nhẹ nhõm hoàn thành bách nhân trảm. Nhìn một chút chiến tích của mình điểm. Đã gia tăng đến 11 vạn điểm. Hắn hết thảy giết 110 cái dị tộc. Đều là thần nhân trung cấp dị tộc. Một cái thần nhân trung cấp dị tộc là 1000 điểm chiến tích. Cộng lại chính là 11 vạn. Vẫn là săn giết dị tộc chiến tích tới cũng nhanh nha. Vương thần nhịn không được cảm thán. Cái này hai trận chiến đấu xuống tới. Chiến tích không sai biệt lắm tương đương với hắn tại chiến giới bên trong một cái nguyệt đạt được. Chiến tích tổng cộng ngoại giới ta dựa vào. Tình huống như thế nào? Hắn cha ruột thứ tự đang nhanh chóng dâng lên. Có người chỉ vào chiến tích bảng kinh ngạc lên tiếng trời ạ. Quá nhanh. Tại sao có thể như vậy? Mà đám người nhìn lại. Chỉ gặp chiến tích trên tấm bia. Hắn cha ruột danh tự không ngừng lấp lóe, 7,932 tên, 6,722 tên, 4,988 tên, 3,600 tên, 1,984 tên, quá ngàn. Hắn cha ruột chiến tích bảng xếp hạng quá ngàn, lại thay đổi. Hiện tại là 840 tên, tiến vào 500 tên, lão thiên đâu? Nghe nói tại chiến giới một cái săn giết một cái cấp thấp thần nhân. Mới có thể thu được một điểm chiến tích. Cái này cần giết bao nhiêu người a? Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, vương thần xếp hạng liên tiếp lên cao. Một mực lên cao đến 249 tên mới dừng lại. Ha ha ha. lại đến bản vương, dị tộc bọn bò sát các ké, mau tới đây chịu chết đi. Con lừa một bên cười to, một bên nện bước gạch ngói bước hướng dị tộc đi đến. Tư thái phách lối khí ngang, bễ nghễ chư hùng, xúc sinh chết tiệt. Cái này ti tiện sinh linh, làm thịt nó. Lão tử muốn uống con lừa máu. Tất cả dị tộc nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn vốn cho rằng nhân tộc cùng yêu tộc đều là nhất bội yếu chủng tộc. Nghĩ không ra đột nhiên xuất hiện 10 tôn mấy tuyệt đỉnh nhân kiệt. Quả thực là giết đến tất cả thánh tộc không chừa mảnh giáp xoát xoát xoát. Từng đạo dữ tợn thân ảnh phóng lên tận trời. 100 cái dị tộc bao vây con lừa. Bọn hắn chọn lựa hình thức chiến đấu cùng đối phó vương thần khi. Muốn dùng xa luân chiến mài chết con lừa, giết. Đại chiến bộc phát. Con lừa nhẹ nhàng linh hoạt thân hình tựa như tia chớp màu đen. Một đầu đụng nát người đầu tiên xuất thủ tu la tộc. Va chạm mạnh mẽ lực trực tiếp đem một đôi tu la đao đều đổi vỡ nát. Hắn không lớn thân thể bên trong. Phảng phất ẩn giấu đi một đầu viễn cổ cự hung xẹt xẹt. Con lừa há mồm phun ra một tràng sấm sét màu tím. Trong nháy mắt rơi vào những này dị tộc phía trên. Bao phủ gần 100 dị tộc. Tất cả bị lôi điện đánh trúng dị tộc đều như bị sét đánh. Một cỗ mùi thịt truyền đến. Rất nhiều dị tộc thân thể khét lẹt. Ứa ra khói xanh. Trong thân thể có từng tia lôi điện tràn ra ngoài buồn cười nhất chính là rực nhân tộc. Ở đây 7-8 cái rực nhân cánh đều điện tối đen. Lồng vũ hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại một đôi trần trùng trục cánh thịt. Lộ ra phi thường khó coi tất cả dị tộc xuất hiện ngắn ngủi tê liệt. Những này lôi điện mặc dù đối bọn hắn nhục thân không tạo được quá lớn uy hiếp. Nhưng là đối chiến lực nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng, giết. Thừa dịp dị tộc tê dại công phu. Con lừa xuất động, hắn hóa thành tia chớp màu đen. Tại dị tộc nhân trong đám mạnh mẽ đâm tới phanh phanh phanh 10 cái dị tộc né tránh không kịp. Trực tiếp bị đâm chết tại chỗ, giết giết giết. Làm thịt tên xúc sinh này, lão tử muốn ăn thịt lừa. Một đám dị tộc nổi giận, từng cái nghiến răng nghiến lợi, đồng thời có 10 cái dị tộc hướng con lừa đánh tới bọn hắn làm như vậy. Tương đương với chỉ vi phạm với quy củ, đã nói xong bách nhân trảm, chỉ có thể từng cái ra sân, 10 cái đối phó một cái. Rõ ràng là không được cho phép nhưng là người ở chỗ này đều không nói gì thêm. Vương thần biết con lừa thực lực, cũng không lo lắng. Cái khác thiếu niên chí tôn cùng nhân tộc võ giả đều muốn nhìn một chút con lừa thực lực. Cũng không có mở miệng ngăn lại. Dị tộc người càng thêm vui như thế. Chỉ cần có thể giết chết đối phương thiếu niên chí tôn. Chính là lớn lao công lao bởi vì những thiếu niên này chí tôn. Tương lai sẽ là bọn hắn dị tộc đại địch hô. 10 cái dị tộc đuổi tới. Nghênh đón bọn hắn chính là con lừa há mồm phun ra một tràng lôi điện. 10 cái dị tộc lần nữa bị điện giật toàn thân tê liệt hắc hắc. Con lừa giễu cợt, sau một khắc xông ra, màu đen thân thể như quỷ giống như mị. 10 cái dị tộc cơ hồ trong cùng một lúc bạo tạc. Con lừa tốc độ quá nhanh, tăng thêm những dị tộc kia lại bị sét đánh, cho nên mới có thể một chút bộc phát ra lực sát thương to lớn, lợi hại. Bản vương lai dã tuyệt không kém hắn cha ruột. Tất cả nhân tộc võ giả âm thầm kinh hãi, đáng chết. Nó làm sao lại mạnh như vậy? Xích trầm cắn nát cương nha. Âm trầm nhìn xem con lừa. Hắn thời khắc này thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đại bộ phận thân thể đều dài ra. Chỉ còn lại 2 cái chân nhỏ không có hoàn toàn mọc ra. Không bao lâu thương thế liền có thể khỏi hẳn, miệng phun lôi điện. Nó đến tột cùng là cái gì thiên địa dị chủng? Cổ Tâm Lam mỹ lệ con mắt nhìn xem vương thần, hướng hắn ném đi ánh mắt hỏi thăm, ta cũng không biết. Vương thần khoanh tay lắc đầu, lại. Cổ Tâm Lam mắt trợn trắng, nàng coi là vương thần đang giấu giếm con lừa thể chất. Kỳ thật cái sau thật không biết, hắn mặc dù đối con lừa cực kỳ hiểu rõ, nhưng là vẫn luôn không biết con lừa thân thế cùng thể chất chiến đấu không có tiến hành bao lâu. Con lừa lui về đám người. Nhẹ nhõm hoàn thành bách nhân trảm giết. Lại có thiếu niên chí tôn xuất thủ. Mẹ ruột của nàng Lý Tiểu Nguyệt. Đại thánh thể Tiêu Hùng Tại. Hỗn độn thiên thể Bộ Phỉ Yên. Thánh hống thể Hống Trọng. Phật ma chiến thể chiến đấu Phật, Hoàng Thiên Bá thể Lý Cận Nam, vạn Phật chi thể tam bất giới ngoại trừ Lý Cận Nam bên ngoài. Cái khác nhân tộc võ giả đều không có xuất thủ, thiếu niên chí tôn phía dưới. Không ai có thể tại bách nhân chảm bên trong sống sót, chiến đấu phía sau cũng càng ngày càng không có quy củ có thể nói. Chiến đấu đến cuối cùng, 100 cái dị tộc dứt khoát cùng nhau tiến lên. Cá nhân chiến biến thành thiếu niên các chí tôn đơn đấu 100 người, thiếu niên các chí tôn cũng đang âm thầm phân cao thấp, không có người đưa ra ý kiến. Cho dù là chiến đấu như vậy, y nguyên không làm gì được thiếu niên chí tôn. Mỗi một vị đều cực đoan hung mãnh cường đại. Một vòng chiến đấu xuống tới, vậy mà không có người nào thụ thương, dị tộc hao tổn hơn 1000 người. Bọn hắn bắt đầu trở nên nóng nảy, ha ha. Trò chơi nên kết thúc, giọng ôn hòa đột nhiên tại dị tộc hậu phương vang lên. Không biết xuất từ người nào miệng, nghe được thanh âm này, tất cả dị tộc tinh thần vì đó phấn chấn. Từng cái như điên cuồng đồng dạng, là hắn. Thần tộc đại nhân đến. Ha ha ha, ta thánh tộc thiếu niên chí tôn muốn xuất thủ. Hèn mọn nhân tộc, run rẩy đi, bọn bò sát các ké. Chờ chết đi, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Dị tộc đột nhiên sôi trào lên, chuyện gì xảy ra? Vương thần chờ nhân tộc võ giả dương mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp một đôi nhân tộc thiếu niên nam nữ sóng vai mà đến. Sau lưng bọn hắn, còn đi theo 7-8 cái dị tộc thiếu niên một thân áo xanh. Tướng mạo tuấn lãng anh tuấn, thâm thúy đôi mắt đang mở hí có thần chỉ riêng tản mát. Thiếu nữ một thân cao quý tử sắc váy liền áo, như không ăn nhân gian khói hỏa tiên tử. Đẹp đến mức kinh tâm động phách, hai người bọn họ tu vi đều là thần nhân một tầng cảnh giới. Khí tức lại cực đoan cường đại, tuyệt không kém nhân tộc thiếu niên chí tôn, còn có kia 7-8 cái dị tộc cũng là bất phàm. Ngẫu nhiên tán phát khí tức hung hãn kinh người, nhân tộc thiếu niên chí tôn. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Bọn hắn làm phản rồi sao? Vì cái gì cùng dị tộc người cùng một chỗ? Thật sự là ghê tởm. Đáng chết kẻ phản bội. Nhân tộc võ giả vừa thấy được thiếu niên thiếu nữ, cả đám đều phủ. Không ai từng nghĩ tới, dị tộc bên trong vậy mà xuất hiện nhân tộc. Đối với những dị tộc kia thiếu niên chí tôn, mọi người cũng không làm sao kinh ngạc. Nhân tộc đều có thiếu niên chí tôn, dị tộc tự nhiên cũng sẽ có thanh y thiếu niên cùng váy tím thiếu nữ dẫn người đi vào chiến trường. Đoạn trước nhất, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào vương thần chờ một đám thiếu niên chí tôn trên thân. Hai người các ngươi là ai? Rõ ràng là nhân loại, tại sao muốn cùng dị tộc cùng một chỗ? Đại thánh thể tiến lên một bước, mở lời chất vấn. Nhân loại thanh y thiếu niên nghe vậy, khóe miệng không khỏi giơ lên một tia khinh miệt, giống như nhân tộc xưng hô thế này an ở trên người hắn. Đối với hắn tới nói là một loại vũ nhục huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,